Thiên hạ vô song, chương 631, yêu cầu quá đáng, gocchuyenaudio.com, đây chính là hiệu ứng điển hình của minh tinh. Điều khiến Mạnh Hàn đắc ý chính là Mạnh Hàn còn không tốn phí quảng cáo hình tượng cho hai vị siêu sao tương lai này. Để chế tạo ra những trang phục này cũng không tốn quá nhiều thời gian. Rất nhanh, trước mặt Mạnh Hàn đã có vài món hàng mẫu dựa theo vóc dáng của Grace và Eli để chế tạo. Hai nàng không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy những y phục này vào gian phòng trong để thay, sau đó đi tới trước mặt Mạnh Hàn, chờ Mạnh Hàn thưởng thức. Mặc kệ là lúc nào, chỉ cần vóc người đẹp, da rẻ được dung mạo xinh xắn, cho dù là phủ thêm mảnh bao tải cũng là trang phục mốt tuyệt hảo. Huống gì, hai nàng ăn mặc vốn chính là kiểu dáng nổi tiếng kiếp trước. Mặc lên người, lập tức biến hai nàng thành hai quý phụ xinh đẹp. Độ khó của kỹ thuật giày cao gót cũng không lớn, đồng thời cũng dễ đi. Khi hai nàng mặc vào, đi lại một hồi dựa theo sự chỉ điểm của Mạnh Hàn về thói quen và cách đi giày cao gót, dáng vẻ của các nàng lại biến hóa. Mạnh Hàn nhìn chung quanh, chỉ điểm hai nàng kéo mái tóc dài của các nàng lên. Nhất thời, hai mỹ nữ hiện đại trong tiệc tối liền xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn. À, không kìm nén được cảm giác nhìn thấy được mỹ nữ hiện đại trong ký ức, Mạnh Hàn không nhịn được hoan hô thành tiếng. Biểu hiện của hắn khiến hai nàng càng mừng rỡ như điên. Ban đầu có thể các nàng không quen, có thể chịu ánh mắt kỳ quái của người khác. Nhưng chỉ cần Mạnh Hàn thích, các nàng nhất định sẽ thích. Demi và Diana nhìn Grace và Eli như đèn kéo quân đi tới đi lui đổi quần áo mà ao ước. Trong vẻ mặt thèm thuồng nói không ra lời. Đáng tiếc, hàng mẫu chỉ được làm dựa theo vóc dáng của Grace Eli. Các nàng không có phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mạnh Hàn đương nhiên thấy được vẻ hâm mộ của hai tiểu thị nữ. Hắn đang định đáp ứng các nàng, rất nhanh cũng tạo cho các nàng vài món. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến các nàng luôn đi theo mình, thân là người hầu gái, không thế nào mặc trang phục thích hợp với tiệc tối như vậy. Chỉ có điều, nếu như cho các nàng thiết kế mấy bộ trang phục hầu gái gợi cảm, vậy có phải là chuyện càng tuyệt vời hơn nữa hay không? Không nhịn được, Mạnh Hàn cũng đã bắt đầu suy nghĩ miên man. Khi Grace và Eli mặc trang phục do Mạnh Hàn tỉ mỉ thiết kế xuất hiện tại cung điện Buckingham, bất kể là Claudia hay Lydia đều dừng mọi việc trong tay lại, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía bên này. Bất kể là nữ tử ưu tú tới mức nào, trước mắt những trang phục mỹ lệ được gọi là đặc biệt chế tạo cho các nàng, đều không có bất luận lực chống cự nào. Đây là thiết kế cho chúng ta sao? Lydia kinh ngạc vui mừng hỏi, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nói chính xác cũng không phải là thiết kế cho nàng. Mạnh Hàn trả lời trực tiếp đánh thẳng hai nàng vào địa ngục. Nhưng một câu nói tiếp theo lại kéo Claudia vào thiên đường. Đây là thiết kế cho đám người các nàng, Claudia diễn tấu nhạc khúc. Trang phục vũ đạo của nàng có thiết kế khác, nghe nói như thế, những mỹ nữ diễn tấu bao gồm cả Claudia ở phía sau gần như đồng thời phát ra tiếng hoan hô. Claudia thậm chí trực tiếp kinh ngạc vui mừng hỏi, thực sự quá đẹp, lúc nào chúng ta có thể mặc những trang phục mỹ lệ này? Vẫn phải chờ đo xong vóc dáng của mỗi người các nàng sau đó mới có thể may cho các nàng. Mạnh Hàn mỉm cười, trả lời những mỹ nữ không thể chờ đợi được nữa này. Ta thật muốn được mặc vào bây giờ xem thế nào. Claudia không nhịn được tiếc nuối nói. Lydia, gocchuyenaudio.com, đứng ở bên cạnh đã bất mãn hết sức hỏi tới. Vậy trang phục vũ đạo của chúng ta lúc nào mới có thể thiết kế được? Rất nhanh thôi, ta bảo đảm, Mạnh Hàn mỉm cười, biểu hiện ngày hôm nay đã đạt đến mục đích của hắn. Tiếp đó, hắn sẽ cho Lydia và nàng các vũ đạo hợp tác thiết kế một vài trang phục gợi cảm dán sát người nhưng có thể rất thích hợp với vở vũ kịch này. Đó cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, vài trang phục mới mẻ độc đáo cũng đã khiến hai nàng động tâm. Mạnh Hàn không khỏi nhìn kiếm thần Andy đang đứng cách đó không xa. Dựa theo hiệp nghị giữa bọn họ, hai nàng ở chỗ này một ngày, hắn sẽ phải chỉ điểm cho các thân vệ một ngày, Mạnh Hàn có biện pháp chính là, mỗi ngày dùng một thứ khác nhau để thu hút sự chú ý của hai nàng, làm cho các nàng lưu lại. Nếu nói Mạnh Hàn không có thiện cảm đối với hai nàng, đó là gạt người. Hiện tại như các nàng là người thành tựu lại chỉ đơn thuần theo đuổi nghệ thuật như vậy, đã rất ít. Chỉ có điều, Mạnh Hàn tự hiểu nữ nhân bên cạnh mình đã nhiều lắm rồi. Hơn nữa hắn biết rõ có kiếm thần Andy ở đây, hai nàng cũng không phải là đối tượng để hắn có thể có ý đồ. Cho nên trên căn bản hắn cũng không có lên tâm tư như vậy. Tất cả những thứ này, ngoại trừ khiến mình có thể một lần nữa hưởng thụ âm nhạc tuyệt vời và vũ đạo mê người kiếp trước ra, còn có thể khiến kiếm thần chỉ điểm nhiều hơn một chút cho các thân vệ của mình. Mạnh Hàn cũng không biết vấn đề bọn họ học cấp tốc trong miệng kiếm thần Andy lớn tới mức nào. Nhưng chỉ cần có thể có, Mạnh Hàn sẽ dùng bất kể giá nào để tiến hành bù đắp cho bọn họ. Có Andy ở đây, hắn có thể nhìn ra vấn đề, cũng tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề. Nếu không, tên gọi kiếm thần có phần nói quá sự thật. Đây là trang phục diễn xuất của chúng ta sao? Lydia nhìn thấy nhiều quần áo như vậy, quả thực là hoa cả mắt, không dám khẳng định hỏi. Mạnh Hàn không nuốt lời. Với một số đông nhân thủ ra tay, không tốn quá nhiều thời gian, đã làm ra được những trang phục diễn xuất mà hắn thiết kế ra. Mặc vào thử một chút xem, Mạnh Hàn mỉm cười, sau đó chỉ vào đánh dấu phía trên giải thích. Đây là của mỗi người, phân chia dựa theo buổi diễn. Nàng có thể mặc trên những thứ này, trở lại biểu diễn thử một lần xem sao. Lydia cao hứng nhảy lên một cái thật cao, lập tức bắt đầu hưng phấn chuẩn bị. Kiếm thần Andy nhìn bóng lưng của nàng rời khỏi phòng khách từ từ đi đến trước mặt Mạnh Hàn. Tiểu tử, gần đây làm rất tốt, ta đã rất lâu không nhìn thấy khuôn mặt hai nàng tươi cười vui vẻ như vậy. Tại sao, các nàng đều buồn rầu vì chuyện gì vậy? Mạnh Hàn cảm thấy kỳ quái hỏi. Nữ hài tử chỉ đơn thuần theo đuổi nghệ thuật, khả năng lớn nhất chính là trầm mê vì nghệ thuật của mình. Có thể trầm mê trong nghệ thuật mà mình thích, tại sao có thể buồn rầu được? Những thành viên trong đoàn ca múa nhạc này đều là nữ cô nhi. Kiếm thần Andy có chút thương tiếc giải thích, người cũng biết những nữ tử các nàng muốn kiếm sống có bao nhiêu khó khăn. Mỗi lần diễn xuất dường như đều rất đắt mà. Mạnh Hàn càng thêm nghi hoặc hỏi ngược lại Andy nói. Các nàng vẫn có rất nhiều người phải nuôi, kiếm tiền cũng chỉ là vừa đủ sống mà thôi. Kiếm thần Andy thở dài, giải thích, Claudia và Lydia tâm địa thiện lương. Bình thường khi gặp phải những người không có cách nào sống sót sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp bọn họ. Hiện tại, gocchuyenaudio.com, người cần các nàng trợ giúp càng ngày càng nhiều. Các nàng tự nhiên sẽ buồn rầu lo lắng. Cách chương.